họ có người nhà, vậy việc này đối với người nhà mà nói chính là một tai họa. Ông ấy không phải là con ma cờ bạc, mà là một anh hùng. Giang Cung Tấn nhìn ngôi mộ, nhẹ giọng nói. Tôi vẫn luôn trách lầm ông ấy. Khai Hiểu Đình nhìn ngôi mộ, trên gương mặt mang theo vẻ thương cảm, nhẹ giọng bảo. Tôi vẫn luôn cho rằng ông ấy là một tên lưu manh. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều không dám nhắc đến ba trước mặt mọi người, bởi vì tôi sợ bị chê cười. Nhưng tôi không ngờ ông ấy lại là một anh hùng. Nói xong, khóe mắt của cô ta hiện lên sương mù. Lần này vào đại hội y học Tử Đằng, sau khi biết được Giang Cung Tấn là Hắc Long, cô ta đã rất kích động, bởi vì đây là cấp trên của ba cô ta. Chính vì như vậy, cô ta mới dũng cảm quên mình mà làm trợ thủ cho anh, cho dù biết mình có khả năng sẽ chết. Cô ta vốn định đợi sau khi đại hội kết thúc sẽ tìm Giang Cung Tấn để hỏi về chuyện của ba mình. Nhưng đại hội y học còn chưa kết thúc thì Giang Cung Tấn đã đi rồi. Có thể nói với tôi về chuyện của ông ấy được không? Giang Cung Tấn gật đầu. Anh kể một vài câu chuyện về Khai Quốc Trường ở ngay phía trước ngôi mộ. Ngô Hy bảo, tôi nhớ có một lần tôi uống rượu chung với ông ấy. Ông ấy nói mình có một đứa con gái. Ông ấy nói ông ấy hổ thẹn với đứa con gái này. Lần đó ông ấy uống say như chết. Lần đó ông ấy còn khóc, khóc rất đau lòng. Tôi chưa bao giờ từng thấy Khai Tướng Quân khóc như vậy bao giờ. Nghe được những chuyện này, Khai Hiểu Đình cũng khóc. Giang Cung Tấn vỗ lên bả vai cô ta an ủi. Xin hãy nén bi thương. Có một người ba như vậy, cô chắc hẳn phải cảm thấy rất kiêu ngạo. Khai Hiểu Đình lau nước mắt ở khóe mắt, nhìn ba người trước mặt đáp. Cảm ơn mọi người đã nói cho tôi biết những chuyện này. Trời nổi gió, đã đổ mưa rồi, trở về thôi. Giang Cung Tấn nói. Sau khi tế bái đơn giản, đám người Giang Cung Tấn lại vòng trở về, mà Khai Hiểu Đình cũng tới Thanh Nam Cương. Giang Cung Tấn hỏi, tiếp sau đây cô có dự định gì không? Cô ta đáp, ở mấy ngày thôi, ở thêm mấy ngày rồi trở về thủ đô. Giang Cung Tấn nói, nếu cần gì giúp đỡ thì cứ việc nói, dưới tình huống quyền hạn cho phép, tôi sẽ không từ chối. Cảm ơn anh. Cô ta hơi phất tay bảo, vậy tạm biệt ở đây đi. Giang Cung Tấn gật đầu xoay người đi lên xe. Ngô Hy lái xe về Thành Nam Cương. Sau khi trở về, anh cũng không ra ngoài mà vẫn luôn ở trong biệt thự Hắc Long. Ngô Hy cũng ở trong biệt thự Hắc Long. Rất nhanh đã đến xế chiều. Đại ca, người đã chuẩn bị đợi lệnh rồi, khi nào xuất phát đây? Giang Cung Tấn nhìn thời gian, bây giờ mới qua 5 giờ chiều. Anh mở miệng nói, không cần gấp, đợi trời tối rồi xuất phát sau. Rõ. Cùng lúc đó tại quân khu, Mộng Ninh dẫn 1.000 quân Hắc Long đang đợi lệnh. 1.000 người này đều mặc chiến bào màu đen, trang bị vũ khí toàn diện. Quỷ Viễn đi tới nhìn thấy Mộng Ninh mới lại gần hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy, có hành động sao? Mộng Ninh đứng thẳng tắp, chào theo nghi thức quân đội đáp, thưa tướng quân, tôi không rõ nữa, tôi chỉ vâng lệnh đợi ở đây thôi. Quỷ Viễn cũng không hỏi nhiều nữa mà xoay người rời đi. Sau khi đi rất xa, anh ta xoay người lại nhìn 1.000 quân Hắc Long, trên gương mặt mang theo vẻ nghi ngờ. Có hành động sao? Rốt cuộc là hành động gì? Anh ta rất nghi ngờ, anh ta cũng là tướng quân một sao. Nhưng bây giờ có hành động mà anh ta lại không biết. Anh ta trở về văn phòng, ngồi lên ghế văn phòng, suy nghĩ rất lâu sau, mới lôi điện thoại ra, nhấn một dãy số. Ông chủ, Giang Cung Tấn đã trở về. Anh ta có mệnh lệnh của vương, tiếp tục quản lý quân Hắc Long. Hơn nữa còn tập trung 1.000 quân Hắc Long. Hình như có hành động gì đó, nhưng hành động gì thì tôi không biết. Biết rồi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn. Cùng lúc đó tại thủ đô, trong biệt thự Thiên Tử. Thiên Tử ngồi trên ghế sofa, đặt điện thoại xuống, nhìn người đối diện và nói. Vừa rồi nhận được tin tức, Giang Cung Tấn đã trở về Nam Cương, tiếp tục quản lý quân Hắc Long. Người ở phía đối diện gã ta là Mộ Dung Tập và Tiến sĩ Xê. Nghe vậy cả hai đều nhíu mày. Mộ Dung Tập nói với sắc mặt nặng nề. Vương ra mật lệnh, kêu Giang Cung Tấn trở về Nam Cương tiếp tục làm thống lĩnh quân Hắc Long. Chuyện xảy ra khác thường, chắc chắn có gì đó kỳ quái. Tôi trở về nghe ngóng xem rốt cuộc vương đang định làm gì trước. Cậu cẩn thận một chút. Mộ Dung Tập đứng dậy rời đi. Tiến sĩ Xê rút một điếu thuốc, liếc mắt nhìn Thiên Tử. Tôi cảm thấy sắp loạn rồi. Vương rất có khả năng sẽ ra tay với cậu. Cậu vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách giữ mạng đi. Không có khả năng. Thiên Tử lắc đầu đáp. Tôi chính là người đứng đầu năm tướng, là tổng thống lĩnh của quân Xích Diễm.